Đạm hoàng đấu khí hiện lên trên nắm tay. Tiểu tử, đem ta trở thành con mồi chính là quyết định ngu xuẩn nhất của ngươi. Khóe miệng hiện lên nụ cười khát máu. Hách Mông bàn chân đạp trên mặt đất, tựa như một cự thú bạo hướng tới Tiêu Viêm. Lạnh lùng nhìn Hách Mông mang theo hung mãnh kình khí đánh tới, Tiêu Viêm bàn tay chậm rãi duỗi ra, trong mắt chợt mở ra quát khẽ: "Đi!" Theo tiếng quát, Tiêu Viêm vừa dứt, kình khí đột nhiên từ trong bàn tay phun ra, lặng lẽ đánh lên thân thể Hách Mông. Thình thịch, một tiếng trầm đục, Hách Mông khuôn mặt hơi cứng lại. Thân hình đang lao tới trước đột nhiên bắn ngược ra sau, bàn chân gắt gao bám trên mặt đất tạo thành một rãnh sâu, thẳng đến sau vài bước rồi mới chậm rãi lại. Tiểu tử quả thực có chút bàng môn tà đạo. Khuôn mặt thoáng đình trệ, Hách Mông chậm rãi thở một hơi, nắm tay đập đập lồng ngực, chỉ thấy trên da màu cổ đồng từ từ trở lên tái nhợt. Ta tu luyện nham thạch công pháp chính là thuộc tính phòng ngự cực mạnh, bằng vào thực lực của ngươi vẫn chưa phá nổi phòng ngự của ta. Cười lạnh một tiếng, Hách Mông quyền đầu nắm chặt, trên cánh tay cũng hiện lên nét xanh nhợt. Bàn chân lần nữa đạp mạnh trên đất, Hách Mông tốc độ lần này so với lần trước rõ ràng là đã nhanh hơn rất nhiều. Tốc độ cuồng mãnh sinh ra phong áp làm cho liều vải phồng lên. Sắc mặt bình tĩnh cảm thụ được cơn cuồng phong đang tới, Tiêu Viêm thân thể khẽ nghiêng, cực kỳ đại hung mãnh, kinh khí từ lắm tay xuất ra. Mũi chân nhẹ nhẹ vạch trên mặt đất, Tiêu Viêm quỷ mị xuất hiện sau Hách Mông, quyền đầu ẩn chứa đấu khí lặng lề lện lên xương cổ. Đang quyền đầu lện lên thân thể Hách Mông nhưng lại phát ra tiếng vang thanh thúy như đánh vào nham thạch. Nhíu mày, Tiêu Viêm như tiết chớp thu hồi lại lắm tay, mượn tốc độ bản thân lập tức xuất ra quyền cước khuỷu, toàn bộ công kích đều dồn tại một điểm. Nhất thời trong lều vải liên tiếp vang lên tiếng gõ vào nham thạch. Cút đi ngay, đồ con ruồi phiền nhiễu. Ta sớm đã nói qua, bằng vào thực lực của ngươi không thể phá vỡ nham thạch của ta đâu. Chân phải mang theo kình khí mạnh mẽ đá quét ra sau, Hách Mông đắc ý mỉm cười lạnh. Song trưởng co lại trước ngực, trực tiếp ngạnh khánh một cước ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ của Hách Mông. Nhất thời Tiêu Viêm thân hình cũng bị bắn ngược ra sau. Không hổ được xưng là một trong những đấu khí thích hợp nhất để cận thân công kích. Loại lực lượng này thực mạnh. Thân thể lộn một vòng trên không trung rồi vững vàng đáp xuống. Tiêu Viêm lắc lắc bàn tay, có chút tê dại trong lòng sợ hãi. Tiểu tử, với chút thực lực của ngươi mà vọng tưởng đối đầu với lang dầu răng binh đoàn, quả thực là muốn chết. Tiện tay vỗ vỗ cho bụi trên lưng, Hách Mông nhẹ nhe răng cười nói: "Không còn thời gian đùa giỡn với ngươi nữa, nhanh chóng giải quyết ngươi, khỏi phải quấy rầy chuyện tốt của ta." Song trưởng tại lồng ngực chậm rãi mở ra, Hách Mông hai chân đang dang rộng, tóc trên đỉnh đầu dựng đứng lên, nhãn đầu thoáng hiện lên đạm bạch đấu khí. Hách Mông từ trong miệng phun ra một hơi khí thể màu trắng. Tiêu Viêm liền phát hiện tay chân của Hách Mông được cường hóa, đột nhiên trở lên mạnh mẽ hơn. Trên cánh tay trần bạch sắc cơ nhục không ngừng hiện lên một cỗ lực lượng mạnh mẽ cấp tốc ngưng tụ. Kết thúc đi tiểu tử. Cảm nhận được cơ thể trọng lực không ngừng tăng cường, Hách Mông hướng Tiêu Viêm nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng rợn dữ tợn. Nhìn Hách Mông thực lực đột nhiên tăng lên, Tiêu Viêm khuôn mặt hơi trọng ngưng trọng, trong lòng bàn tay đấu khí bắt đầu ngưng tụ. Lực lượng trong cơ thể tăng lên, trong nháy mắt hiện lên led tiến vào trạng thái đỉnh cao. Hách Mông bước tới trước một bước, tốc độ bạo tăng có thể dùng tiêu viêm so tốc độ. Nhìn về phía trước, Hách Mông trên vẻ mặt dữ tợn thoáng hiện lên nụ cười, quyền đầu cực đại mang theo thanh âm xé gió hung hăng hướng đầu tiêu viêm vọt tới. Kinh khí hung mãnh theo đỉnh đầu truyền xuống làm cho tiêu viêm sắc mặt khẽ biến. Trong lòng bàn tay kinh khí đột nhiên bắn ra, mượn cỗ lực này tạo thành phản lực, thân hình của tiêu viêm cấp tốc lui về sau. Muốn chạy, nhìn tiêu viêm cấp tốc thối lui, Hách Mông cười lạnh một tiếng, cước bộ nhẹ khẽ nhún, thân thể cong lại giống như một đầu báo tử đang rình mồi, trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt tiêu viêm một lần nữa. Đi chết đi, nhẹ răng cười một tiếng, nắm tay Hách Mông lần nữa hướng vào đầu tiêu viêm cuồng lộ đập xuống. Thấy muốn tránh không được, tiêu viêm trao mày, trên cơ thể đấu khí rất nhanh lưu chuyển, sau đó hai nắm tay hung hăng ngạnh kháng, thình thịch lăng lề lổ vang trong lều vải. Hai cơ thể tiếp xúc trên mặt đất, tổ hoàng bị lực lượng cơ thể tạo thành chấn động lấy đi một tầng sinh cơ. Dám cùng ta ngạnh kháng, cút đi. Nhìn tiêu viêm dám lựa chọn chính mình ngạnh kháng tiếp, Hách Mông trong nhãn đồng thoáng hiện lên nét tàn nhẫn, đấu khí trong cơ thể trong kinh mạch toàn bộ lưu chuyển sau đó bắn ra. Hừ, lực lượng thật lớn làm cho tiêu viêm hơi tái, một tiếng trầm thấp từ yết hầu huyết ra. Cước bộ lảo đảo cấp tốc lùi về phía sau, thẳng về phía vách lều vài bước rồi mới chậm rãi dừng lại. Không nghĩ tới ngươi lại có thể khả năng ngạnh khái cùng ta, xem ra ngươi cũng thường xuyên tu luyện thân thể phải không? Nhìn tiêu viêm tựa hồ chỉ bị một chút điểm tiểu thương, Hách Mông không khỏi có chút kinh ngạc nói. Phải biết rằng tu luyện thân thể rất gian khổ, không thể lấy tu luyện đấu khí mà so sánh. Xem bộ dáng gầy yếu của tiêu viêm, hắn rất khó có thể tưởng tượng người này lại tu luyện thân thể. Xem ra có chút khó giải quyết, muốn đối phó với bát tinh đấu giả vẫn còn có chút gian khổ a. Vuốt vuốt lồng ngực đang khó chịu, tiêu viêm thản nhiên thấp giọng thở dài nói. Nghe tiêu viêm cúi đầu tự nói, Hách Mông không khỏi nhíu mày rồi cười lạnh. Chợt lắc đầu, tiêu viêm nhìn Hách Mông trước mặt, chậm rãi đem huyền trọng xích gỡ xuống, sau đó tùy ý vứt sang một bên. Thình thịch, lúc huyền trọng xích chạm mặt đất vừa vặn đè lên một khối nham thạch cứng rắn, dưới sức nặng kinh khủng của huyền trọng xích không thể không bị đè lát thành bột phấn. Ngây người nhìn đám bột phấn, Hách Mông nhãn đồng chợt co lại như châm, trong lòng lúc này chậm rãi dâng lên một nét kinh hãi. Gia hỏa này có thể mang một vật nặng như thế mà cùng hắn chiến đấu. Hít sâu một luồng lượng khí, Hách Mông lần nữa nhìn về phía thiếu niên, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng lẫn sợ hãi. Không để ý đến biến hóa trong ánh mắt của đối phương, tiêu viêm nhẹ nhàng thả lỏng thân thể, đấu khí trong cơ thể nháy mắt bộc phát, làm cho cả người hắn tràn ngập lực lượng. Xin lỗi, mới vừa rồi bắt ngươi làm vật thí luyện một chút. Ngẩng đầu, trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên thoáng hiện lên một nét áy náy, hướng về phía Hách Mông khẽ mỉm cười, sau đó thân thể chợt biến mất, thân ảnh chợt lóe ra trước mặt Hách Mông. Còn chưa kịp phản ứng thì thanh âm của thiếu niên đã vang lên bên tai. Kết thúc tam đoàn trưởng lang đầu dòng binh đoàn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.